Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 780, ngẩn người. Khai giảng về sau, trò chơi chế tác đoàn đội nhỏ cũng kết thúc, buông lỏng ngày nghỉ. Lại về tới chế tác trò chơi tiết tấu bên trong. Mỗi tuần ngoại trừ thứ hai cùng thứ năm bên ngoài, tất cả mọi người hội định thời gian đi vào Han Yu nhà tập hợp tiếp tục tiếp xuống công việc. Mà Han Yu mặc dù muốn đem bán hắn mấy tiểu thuyết, nhưng là so với phần lớn sự tình đều đã giao cho Kagurazaka Ayame phụ trách xử lý. Han Yu chỉ dùng đến lúc đó phối hợp đi làm cái ký bán hội, chạy trốn tuyên truyền, cái khác cũng không có chuyện gì. Cho nên hắn cũng vẫn như cũ đợi trong nhà, chờ lấy mọi người tới cùng một chỗ lao động. Chằm chằm, chấm ngoặc kép, Misaka Mikoto một nhóm người đi vào Han Yu nhà, cùng mọi người đả hảo chiêu hô. Riêng phần mình trở lại công việc trên cương vị về sau, căn bản không có gõ dấu hiệu làm việc ý tứ. Ngược lại bốn người luôn luôn trong lòng không yên lòng nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, đồng thời lén lén quan sát đến Han Yu cùng với khác người. Đương nhiên phần lớn thời gian vẫn là đang ngó chừng Han Yu, muốn từ Han Yu trên mặt nhìn ra chút gì đồ vật, hoặc là nói muốn nhìn xem Han Yu có thể hay không chủ động cùng mọi người nhắc lên chính mình tiểu thiết sự tình. Nhưng mà Han Yu căn bản cũng không có nhớ lại cho mọi người thông cáo chính mình mới tiểu thuyết đem bán sự tình. Hoặc là bởi vì Misaka Mikoto các nàng nguyên nhân, Han Yu đã sớm làm xong không chủ động đề cập dự định, cho nên Misaka Mikoto các nàng nhìn chằm chằm nửa ngày cũng không thể nhìn ra cái gì kết quả tới. Ngược lại các nàng thời gian dài nhìn trộm Han Yu ánh mắt, khiến cho Han Yu cái kia không phải làm sao bén nhạy giác quan thứ 6 cũng thoáng lên điểm tác dụng, để hắn không khỏi cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cho nên Han Yu có chút mờ mịt gãi đầu một cái về sau, liền theo bản năng chuyển động đầu trong phòng khách nhìn chung quanh một vòng. Kết quả vừa vặn cùng Misaka Mikoto một đám không kịp thu hồi ánh mắt đối mặt. Thế là lực chú ý còn có chút phân tán, Han Yu liền theo bản năng hướng Misaka Mikoto các nàng đặt câu hỏi. Có chuyện gì sao? Nghe được Han Yu đặt câu hỏi về sau, nguyên bản phi thường an tĩnh trong phòng khách yên tĩnh làm việc đám nữ hài tử đồng loạt ngẩng đầu, một mặt hiếu kỳ hướng Han Yu cùng Misaka Mikoto các nàng xem tới. Không có gì, chỉ là hơi mệt, cho nên hơi nghỉ ngơi một chút. Ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, đối mặt với mọi người nhìn chăm chú, bốn cái nữ hài tử cảm thấy áp lực như núi. Có chút tâm hư Misaka Mikoto vội vàng lên tiếng giải thích một chút. Nghe xong Misaka Mikoto sau khi giải thích, bởi vì nàng đáp lại phương thức thật sự là có chút kỳ quái, cho nên những người khác có chút hiếu kỳ vừa rồi xảy ra chuyện gì. Bất quá cân nhắc đến Misaka Mikoto mặt mũi, mọi người vẫn là coi như sự tình gì đều không có phát sinh. Có chút hồ nghi thu hồi ánh mắt. Sau đó trong phòng khách lần nữa rơi vào trầm mặc, chỉ có đánh bàn phím cùng áp cảm bút cùng mấy vị tấm đụng chạm thanh âm trong phòng khách quanh quần. Bất quá sự tình cũng không có như vậy kết thúc, hiếu kỳ đám nữ hài tử tại đón lấy bên trong thời gian, cuối cùng sẽ thỉnh thoảng hướng Misaka Mikoto học một chút, giả bộ như nghỉ ngơi dáng vẻ ngẩng đầu. Liên tiếp thừa cơ hướng Misaka Mikoto cùng Han Yu song phương len lén nhìn một chút. Han Yu đối với loại tình huống này cảm thấy có chút không hiểu thấu. Bất quá không nghĩ ra tình huống dưới, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu, sau đó tiếp tục cúi đầu làm việc, cấu tứ trò chơi kịch bản gốc. Mà Misaka Mikoto một đám thì là vô cùng xấu hổ, trốn ở màn ảnh máy vi tính sau mấy nữ hài tử nhóm sắc mặt phát khổ. Cũng may tình huống này không có tiếp tục bao lâu, hiếu kỳ đám nữ hài tử nhìn lén mấy lần, cái gì đều không thể nhìn ra về sau, liền dần dần dập tắt nội tâm bát quái chi hỏa. Điều này cũng làm cho Misaka Mikoto các nàng tại áp lực cực lớn có thể thở dốc. Kém chút lộ tẩy nữa nha. Chấm ngoặc kép, nhát gan nhất Uiharu Kazari buông lỏng xuống về sau, Lòng vẫn còn sợ hãi, nàng thứ nhất nhỏ giọng hướng mình đám tiểu đồng bạn nói. Nói mò gì đâu, chúng ta lại không làm cái gì. Lộ cái gì hãm a? Chấm ngoặc kép, Shirai Kuroko bất mãn chừng Uiharu Kazari một chút. Tức giận nhỏ giọng nói một câu. Bất quá Hanyu-kun miệng quá nghiêm a. Đến bây giờ còn cái gì đều không nói. Nếu không phải hôm nay tới thời điểm nghe được người khác thảo luận. Chúng ta thật đúng là muốn bị che giấu nữa nha. Satan Ruiko có chút buồn bực nói. Bởi vì hôm nay nghe được người khác thảo luận Toaru Mazusu no Index nguyên nhân. Satan Ruiko còn cố ý lên mạng đi Han Yu xã giao trang chủ bên trên nhìn một chút. Phát hiện phía trên một chút tin tức đều không có. Không có cách nào tình huống dưới lên mạng lục soát về sau. Kết quả phát hiện ra Han Yu chính mình xã giao trang chủ bên ngoài. Cái khác tương quan địa phương đã đều là Toaru Mazusu no Index tin tức. Cái này khiến Satan Ruiko một lần hoài nghi Han Yu không phải tận lực không nói với mọi người. Mà là chính hắn căn bản không có đem mới tiểu thuyết sự tình để ở trong lòng. Vẫn là nhìn lại đi. Trước làm việc đi. Sau đó nhìn xem những người khác có thể hay không hỏi Han Yu tiểu thuyết sự tình. Misaka Mikoto, nghĩ về sau, định ra tới đón xuống tới phương án hành động. Nữ hài tử khác nghe vậy, bất đắc dĩ liếc nhau một cái về sau, liền lên tiếng, sau đó bắt đầu làm việc. Bất quá, coi như mọi người bắt đầu làm việc, dù sao chủ yếu tâm tư không trong công tác mặt, cho nên mọi người gõ dấu hiệu cũng gõ đến trần trừ. Luôn gõ ra một đống bắc. Đồng thời theo thời gian trôi qua, phát hiện chậm chạp không có người nhắc lên tiểu thuyết sự tình. Bốn cái nữ hài tử cảm xúc cũng càng thêm nóng nảy. Làm đến đằng sau các nàng mặc dù người đều đang nhìn màn ảnh máy vi tính. Để tay tại trên bàn phím. Nhưng là tâm tư đã sớm không biết bay tới đi nơi nào. Làm sao không hướng dưới làm. Đột nhiên Kato Megumi thanh âm. Tại Misaka Mikoto bên tai của các nàng vang lên, dọa các nàng nhảy một cái. Nguyên lai bởi vì Han Yu không có đối với Kato Megumi làm qua công việc cụ thể an bài. Cho nên Kato Megumi mỗi ngày đến Han Yu nhà, ngoại trừ cho Eriri làm một hồi người mẫu về sau. Cơ bản cũng là tới phục vụ mọi người, mà bây giờ hoàn thành mỗi lần thông lệ pho tượng công việc về sau. Kato Megumi liền bắt đầu không có việc gì. Thế là nhàm chán nàng chơi một hồi điện thoại về sau. Liền bắt đầu trong phòng khách xuyên tới xuyên lui. Giúp mọi người thêm chút trà. Lấy chút đồ ăn vặt cùng công việc cái gì. Sau đó chính là nhìn xem mọi người là thế nào làm việc. Nhìn chính mình có thể hay không học một chút cái gì. Sau đó tốt giúp một tay. Hôm nay đồng dạng cho Eriri làm xong pho tượng về sau. Kato Megumi liền tiếp tục cho mọi người bưng trà đổ nước. Mà làm xong công việc này sau nàng liền chạy tới Misaka Mikoto cùng một bọn bên cạnh muốn nhìn một. Chút các nàng là làm sao lập trình. Mà đây cũng là bởi vì Kato Megumi gần nhất đối với lập trình sinh ra một chút hứng thú. Dù sao so với biên soạn kịch bản gốc cùng vẽ nguyên vẽ công việc. Lập trình tương đối cứng nhắc. Cơ sở tính công việc cũng không cần cái gì thiên phú. Cho nên cân nhắc một phen về sau. Kato Megumi cảm thấy mình học tập một phen về sau. Có lẽ tại lập trình bên trên tương đối dễ dàng giúp một tay. Bất quá Misaka Mikoto các nàng bởi vì trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ mà chạy không tư duy. Cho nên bọn họ nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính sau chậm rãi liền hai mắt đã mất đi tiêu cự tại. Cái kia ngẩn người. Mà Kato Megumi đến cũng không có bị các nàng phát giác. Không phải vậy các nàng cũng sẽ không ở cái kia nhìn xem màn ảnh máy vi tính nửa ngày. Cái gì dấu hiệu đều không có viết. Ngược lại vô ý thức tại cái kia đánh chữ. Đánh ra Han Yu. Tiểu thuyết loại hình từ ngữ. Cho nên nhìn chằm chằm nửa ngày. Phát hiện mấy nữ hài tử trong tay màn ảnh máy vi tính ngoại trừ những cái kia từ ngữ bên ngoài đều. Không có biến hóa gì về sau. Hiếu kỳ Kato Megumi liền có chút kỳ quái quan sát một chút các nàng. Có chút hiếu kỳ các nàng cùng Han Yu ở giữa lại chuyện gì xảy ra. cuối cùng mắt thấy đều đã đi qua không ít thời gian. Kato Megumi cuối cùng vẫn nhịn không được lên tiếng đặt câu hỏi. Để cho Misaka Mikoto các nàng lấy lại tinh thần. Hở, bốn cái nữ hài tử nghe được Kato Megumi thanh âm sau có chút mờ mịt lên tiếng. Tiếp lấy mới đưa sự chú ý của mình thu hồi lại. Đặc biệt là Misaka Mikoto. Phát hiện chính mình trên màn ảnh máy vi tính thêm ra tới những cái kia từ ngữ. Lập tức liền hoảng hoảng trương trương đem dư thừa đồ vật đều cho xóa bỏ. Sau đó đỏ mặt, có chút thẹn thùng nhìn Kato Megumi một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.